Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Chương 144 Tần Ngự, Diệp Cảnh Xanh hai người ôm chậu hoa trở về đi, nửa đường thượng thấy được có say khướt Thái Tuế, chính siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống đất trên mặt, tuy rằng không có đôi mắt, lại có thể cảm giác nó thích ý. Nhận thấy được hai người một củ cải bước chân, Thái Tuế lập tức liền thanh tỉnh lại đây, ngắn nhỏ chân không ngừng trượt, sau đó đột nhiên nhảy lên chui vào trong đất, lại một chút tạp nửa cái thân mình ở bên ngoài. Tần Ngự lúc này mới nhớ tới bọn họ còn có cái thịt linh chi, mà bọn họ nguyên bản sẽ chảo Thái Tuế nguyên nhân chỉ là vì cấp quỷ anh đắp nặn thân thể. Thái Tuế nhiệm vụ hoàn thành sau, Tần Ngự liền không biết chính mình đem nó tùy ý phóng tới nào đi, ngược lại là Diệp Cảnh Xanh phát ra nghi hoặc, Thái Tuế như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào nhớ rõ nó hẳn là đặt ở trong phòng đâu? Tần Ngự lắc đầu, đã quên. Diệp Cảnh Xanh nhìn Thái Tuế liếc mắt một cái. Còn muốn mang về sao? Tần Ngự, thôi bỏ đi, dù sao hiện tại cũng không dùng được. Tùy nín đi thôi. Lúc này Thái Tuế đã điều chỉnh tốt góc độ, một lần nữa toàn hồi trong đất. Hai người trở lại trụ người căn nhà kia trước, mở cửa, đại bộ phận người đều tụ tập ở đại sảnh bên trong. Hai người các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi bên ngoài nhi lôi giống rừng ở đỉnh đầu giống nhau, ta còn lo lắng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Phan Văn Huy đón đi lên, ánh mắt trên dưới đánh giá hắn hay không địa phương nào không đúng. Như thế nào cảm giác ngươi quần áo thay đổi? Ta không có việc gì. Tần Ngự tránh đi vấn đề này, hỏi, các ngươi có hay không cảm giác chính mình hôm nay có hay không cái gì bất đồng? Lời này nhằm vào ở đây mọi người, trong đó có hắn công nhân, bằng hữu, đại học bạn cùng phòng, một đám người nghe vậy đều rất mờ mịt. Đại học bạn cùng phòng Đào Trạm hỏi, có cái gì bất đồng? Bị lôi kinh hách cả đêm, Tần Ngự thậm chí đều không ngượng ngùng nói cho bọn họ. Sở dĩ sẽ xét đánh đều là bởi vì chính mình ở độ kiếp, dù sao đề tài không thể hướng lôi điện thượng dẫn. Tần Ngự hỏi, không có người phát hiện chính mình trên người đã xảy ra đặc thù biến hóa sao? Một người nam công nhân đột nhiên giơ lên tay, nhược nhược hỏi, lão bản, ta giống như phát sốt, này có tính không? Đương nhiên tính, Tần Ngự cũng không có lập tức làm hắn trở về nghỉ ngơi. Lấy ra một cái máy trắc nghiệm tư chất, phía trước dị năng giả sự tình công bố, đại gia hẳn là đều nghe nói qua đi. Bạn cùng phòng Trần Vũ gật đầu nói, xác thật nghe nói qua. Nhưng chúng ta lại không phải dị năng giả. Theo ta sự kiện cùng chúng ta người thường hẳn là quan hệ không lớn đi, Tần Ngự nói. Các người cũng không nhất định chính là người thường, vừa rồi tỏ vẻ chính mình phát sốt tên kia. Nam công nhân nói, chẳng lẽ ta còn thức tỉnh rồi dị năng không thành, bên cạnh có người cảm thấy hắn là ở dị tường. Khai, dị năng nơi nào là đơn giản như vậy là có thể thức tỉnh. Tần Ngự lại ngoài dự đoán tỏ vẻ, người xác thật thức tỉnh rồi dị năng. Công nhân sờ sờ chính mình phát sốt cái trán, nhưng ta không có gì cảm giác nha, trừ bỏ có chút nhiệt ở ngoài, ngươi còn ở thức tỉnh chung. Đương nhiên không có gì cảm giác. Tần Ngự tiến lên ở trên người hắn ấn vài cái, buông ra tay khi tên kia công nhân tay chân nhũn ra, ngồi xuống sau lưng trên ghế. Mọi người còn không rõ nguyên do. Lại thấy kia công nhân phía sau lưng sở ngồi chiếc ghế đột nhiên bốc lên yên, sinh ra một cổ tiêu hồ hương vị. Tên kia công nhân bị hoảng sợ, vội vàng từ trên ghế ngồi dậy, phát hiện phía sau lưng ghế dựa cư nhiên bị hắn đốt trọi, là dị năng. Trong đám người có người kinh hô ra tiếng, tên kia công nhân cũng thực kích động. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự thức tỉnh rồi dị năng. Tần Ngự, trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, có một bộ phận người cũng đồng dạng có thể tu luyện. Chỉ cần có tư chất, lúc đầu thực lực không nhất định so được với dị năng giả. Nhưng tu luyện đến nhất định cảnh giới sau, thực lực tuyệt đối sẽ không so dị năng giả kém. Có người hỏi, chúng ta nên như thế nào xác định chính mình có hay không tư chất? Tuy rằng đại bộ phận người cũng không biết vì cái gì Tần Ngự sẽ đối những việc này như thế hiểu. Biết, nhưng chỉ cần quen thuộc Tần Ngự đều biết, hắn khẳng định có được nào đó dị năng. Rốt cuộc Tần Ngự cũng bởi vì sức lực đại tốc độ mau những cái đó đặc thù năng lực thượng quá hot. Sớt, Tần Ngự vỗ vỗ vừa rồi lấy ra máy trắc nghiệm tư chất. Đây là thí nghiệm tư chất dụng cụ. Các người có thể lại đây thay phiên thí nghiệm một chút. Tần Ngự mới vừa buông ra tay, Đồng Chu lập tức tiến lên, để cho ta tới trước thử xem. Hỏi qua Tần Ngự sử dụng phương pháp, Đồng Chu bắt tay thả đi lên, hình cầu thượng sáng lên một đạo thanh sắc quang mang. Tần Ngự nói, tư chất không tồi, có thể tu luyện. Đồng Chu tay buông ra sau, lập tức có người tiến lên thí nghiệm. Đồng Chu thí nghiệm xong còn đối Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy nói, các ngươi hai cái như thế nào không đi thử thử? Phan Văn Huy trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới, chúng ta đã sớm biết. Nói xong còn khoe khoang một chút chính mình băng thuộc tính dị năng. Đồng Chu bị thương mà che lại ngực, các ngươi hai cái thế nhưng cõng ta làm loại sự tình này. Tần Ngự cảm nhận được đến từ Đồng Chu u oán ánh mắt. Đều là huynh đệ như vậy nhiều năm, vì cái gì bọn họ cũng đều biết, ta lại không biết. Tần Ngự cũng có chút bất đắc dĩ, đều là thuận theo tự nhiên biết đến. Ai làm ngươi trong khoảng thời gian này vội không thấy người đâu? Đồng Chu không phục nói. Lại không phải chỉ có ta vội, ta có rảnh thời điểm ngươi cũng không rảnh a. Lúc này mới dẫn tới hai người sinh sôi bỏ lỡ. Tần Ngự đối Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy hai người nói, các ngươi hai cái cũng có thể đi thử thử, ta chỉ có thể xác định các ngươi trên người có được tu luyện chất, lại nhìn không ra tư chất tốt xấu. Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy cuối cùng thí nghiệm ra kết quả, một cái là màu lam, một cái là màu xanh lơ. Tần Ngự không nghĩ tới Kha Minh Thụy tư chất thế nhưng có thể đạt tới màu lam. Đối với bình thường tu luyện giả tới nói, trừ bỏ màu tím ở ngoài, màu lam đã là tốt nhất tư chất. Đại gia thí nghiệm tốc độ thực mau, tuy rằng đã trải qua linh khí cọ rửa, nhưng vẫn cứ còn có một nửa người không có thí nghiệm ra tu luyện tư chất. Hạ Chí Sơ tư chất là này nhóm người bên trong tốt nhất, cũng là bình thường tu luyện giả trung cao màu tím. Tần Ngự đời trước liền biết Hạ Chí Sơ tư chất so với chính mình hào, không nghĩ tới cư nhiên có thể đạt tới màu tím. Tần Ngự cũng là trải qua trọng sinh sau các loại nhân tố trồng lên mới có siêu thoát màu tím màu đen tư chất, nếu không hắn khả năng còn không bằng Hạ Chí Sơ. Hạ Chí Sơ tay đều là run rẩy. Tần Ngự hỏi, người xác thật hẳn là cao hứng một chút. Hạ Chí Sơ lại lắc lắc đầu, không, ta cũng không có cao hứng. Tần Ngự khó hiểu, người đây chính là tối cao tư chất, không đáng cao hứng một chút? Hạ Chí Sơ mắt lé xem hắn, nghĩ đến tu luyện, ta liền nhớ tới ngươi nói mấy tháng không cần ngủ, ta đã thấy được tương lai kia không ngủ không nghỉ công tác. Tần Ngự có chút chột dạ, nhưng vẫn cứ muốn duy trì lão bản thể diện. Ta là như vậy thiếu đạo đức lão bản sao? Hạ Chí Sơ hỏi lại, ngươi không phải sao? Ta đương nhiên không phải. Tần Ngự vội vàng đem ba cái bạn cùng phòng đẩy ra tới, xem, đây là ta cho ngươi tìm tới giúp đỡ. Tần Ngự ở bọn họ lại đây hải thị phía trước, liền cùng bọn họ đề qua, hy vọng ba vị bạn cùng phòng có thể lưu tại hải thị phát triển, thuận tiện giúp Hạ Chí Sơ xử lý một bộ phận công ty sự vụ. Nguyên bản bọn họ còn chỉ là tính toán suy xét một chút, trải qua lần này ngoài ý muốn, Nguyễn Hoa, Đào Trạm, Trần Vũ ba người đều tính toán lưu lại hỗ trợ. bọn họ tuy rằng ở mặt khác thành thị cũng có tương đối ổn định công tác, nhưng nếu tưởng tu luyện, vẫn là đãi ở hải thị càng thích hợp. Ở Tần Ngự Ý bảo hà, ba người lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hỗ trợ chia sẻ công tác. Tần Ngự hiện tại chủ yếu là tưởng tổ kiến thuộc về chính mình thành viên tổ chức. Đặc thù bộ môn tuy rằng có thể trợ giúp chính mình đạt thành một ít mục đích, nhưng chung quy không phải thuộc về tư nhân lực lượng, có đôi khi cũng không quá phương tiện. Hắn đối trước mắt đại bộ phận người đều chưa nói tới hoàn toàn tín nhiệm, nhưng tưởng chân chính có được chính mình thành viên tổ chức, cần thiết phải trải qua tầng tầng sang chọn. Trước mắt cũng chỉ có thể quảng răng lưới. Đầu tiên này nhóm người chung liền tính quan hệ lại vô dụng, cũng là chính mình công nhân. Tầng này thân phận xem như qua tầng thứ nhất sang chọn, mà bọn họ có thể tu luyện cơ hội là chính mình cấp. Hiểu được cảm ơn người sẽ lưu lại, không hiểu cảm ơn người đại khái thực mau liền sẽ bị những người khác mượn sức. Dư lại cũng đã vượt qua tầng thứ hai sang chọn. Ở đây tổng cộng có 35 người bị chắc ra có được tu luyện tư chất. Trong công ty kỳ thật còn có một nửa công nhân không có tham dự lần này đoàn kiến, đến lúc đó lại đi công ty tiến hành một hồi thí nghiệm, đại khái có thể thấu ra 50 cá nhân. Tần Ngự đem nhất cơ sở phương pháp tu luyện dạy dỗ cho sở hữu thí nghiệm ra tư chất người, làm đại gia đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nông trang rất nhiều thu hoạch đều ở vừa rồi linh khí cọ rửa hạ nở hoa kết quả. Một bộ phận cũng tới ngắt lấy giai đoạn, chờ ngày mai đại gia liền có thể tiếp tục chơi. Lời tuy như thế, nhưng đêm nay chú định là cái không miên đêm, không có tư chất công nhân có chút mất mát, do đó dẫn tới mất ngủ. Có được tư chất công nhân tác gấp không chờ nổi mà tiến hành rồi tu luyện, dẫn tới sáng sớm hôm sau lên ăn cơm sáng người chung, đại bộ phận người đều có chút uể oải ỉu xìu, mà một số lớn võng hiếu chính chiều thủy lĩnh thôn phương hướng tới rồi. Tối hôm qua phát sinh đặc thù hiện tượng cùng Tần Ngự độ lôi kiếp video bị truyền tới trên mạng lúc sau, một đám người đều nghĩ tới đến xem đến tột cùng, ngay cả đặc thù bộ môn đều kinh động. Chu Hướng Đông vừa được biết Tần Ngự tại đây, lập tức mang theo người lại đây xem xét tình huống. Thủy lĩnh thôn tình huống thập phần khoa trương. Tần Ngự trước 2 ngày mới làm nhân chủng hạ tân thu hoạch, hiện giờ đều đã tới rồi có thể ngắt lấy thu hoạch thời điểm. Mặt khác thôn dân thổ địa khoảng cách đến hơi chút xa chút, cây nông nghiệp sinh trưởng đến không như vậy khoa trương, lại cũng sinh trưởng tươi tốt, nhất định được mùa. Độ lôi kiếp video nhất dẫn người chú ý, rốt cuộc kia đạo lôi như là nhận chuẩn dường như chiều một chỗ phách. Video phía dưới bình luận điểm tán nhiều nhất chính là: phương nào đạo hữu tại đây độ kiếp, này đó võng hữu còn không biết chính mình vui đùa mạc danh đoán chúng tình hình thực tế. Một người đầu bạc lão nhân trong tay cầm một cái di động, di động trung truyền phát tin video đúng là cái kia độ lôi kiếp video. Video truyền phát tin xong, lão nhân trên tay dùng một chút lực, di động bị nheo cái dập nát. Hắn trong miệng lẩm bẩm: không có khả năng, mấy trăm năm qua chưa bao giờ như thế. Thượng quan ra thuê trụ phòng xếp nội, thượng quan càng đồng dạng thấy được cái này lôi kiếp video. Hắn cuống quýt cầm di động chạy đến thượng quan nam trước mặt: sư thúc, mau xem cái này video, có phải hay không có người ở độ kiếp? Thượng quan nam xem xong video, mày nhăn lại, từ trên video lôi kiếp dày đặc độ cùng lôi kiếp là 9 bội số tới xem. Này rõ ràng là có người độ kiếp, nhưng thượng quan nam từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ nghe qua thật sự có người độ lôi kiếp, bọn họ vẫn luôn cho rằng độ kiếp bất quá là truyền thuyết, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng thực sự có người ở độ kiếp. Thượng quan càng không biết vì cái gì trong đầu trước tiên nghĩ tới Tần Ngự, buột miệng thốt ra: nên không phải là Tần Ngự tên kia độ kiếp đi? Thượng quan Nam cái thứ nhất không muốn tin tưởng. Không có khả năng, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Cho dù có người độ kiếp, cũng tất nhiên là tu luyện đã lâu lánh đời cao nhân. Không lý do là như vậy cái mao đầu tiểu tử. Từ trong giọng nói là có thể nhìn ra, Thượng quan Nam đối tần ngự ý kiến rất lớn, tần ngự vài lần đều hỏng rồi bọn họ chuyện. Tốt, Thượng quan Nam có thể đối hắn có sắc mặt mới là lạ, tuy rằng Thượng quan càng cảm thấy tần ngự tuy rằng tuổi trẻ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở Thượng quan Nam như vậy mãnh liệt oán niệm hà. Hắn cũng không dám mở miệng khen tần ngự. Là đề nghị mang đệ tử đi sự phát địa điểm nhìn xem tình huống, Thượng quan Nam tuy rằng không tin. Tần ngự thật sự có thể đạt tới độ lôi kiếp tu vi. Nhưng đi tra xét một phen cũng hảo, thủy lĩnh thôn tới rất nhiều xem náo nhiệt người. Thôn này đã thật lâu không như vậy náo nhiệt, tần ngự mang theo đại gia ở nông trang trung ngắt lấy. Thành thục rau dưa trái cây. Này đó trải qua linh khí cọ rửa rau dưa trái cây. Bản thân cũng đựng cực cao linh khí, Kha Minh Thụy đã vì nhà mình chuỗi nhà hàng định ra một đám. Tin tưởng này đó rau dưa trái cây có thể làm cho bọn họ ra nhà ăn danh khí càng tiến thêm một bước, tần ngự lên núi. Trên núi đào hoa ở sáng nay toàn bộ khai hỏa, phản chiếu đỉnh núi phấn hồng một mảnh, thực sự xinh đẹp. Tới rồi ngày hôm qua độ kiếp vị trí, tần ngự mới phát hiện chung quanh có mấy cây bị lôi kiếp bổ ra gỗ đào, này mấy viên cây đào nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, trải qua quá lôi kiếp, này gỗ đào cũng liền thành sấm đánh mộc, duy nhất tiếc nuối chính là cây đào niên đại không tính cao. Giá trị so trăm năm ngàn năm sấm đánh mộc kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng bởi vì gỗ đào là lôi kiếp sở phách, ngược lại lại đem về điểm này chênh lệch kéo đi lên. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.